hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 998, chương 998. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Vũ Vi chẳng buồn để ý đến bà ta, xách đồ đi thẳng về phía bãi đỗ xe. Điêu Văn Tích bị từ chối phũ phàng như vậy thì dĩ nhiên không cam lòng, cứ bám theo sau cô, nhất định phải dạy dỗ cô một trận mới thấy hài lòng. Thế nhưng Lạc Vũ Vi đi giày đế bằng, bước chân nhanh, còn Diêu Văn Tích thì mang giày cao gót, đuổi mãi vẫn không kịp. Đến khi tới bãi đỗ xe, vừa trông thấy chiếc xe của Lạc Vũ Vi, Diêu Văn Tích lập tức khựng bước lại. Đó là một chiếc siêu xe màu hồng phấn, sắc hồng nhạt đáng yêu đến mê người, đường nét vô cùng bắt mắt, là kiểu xe mà bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng khó lòng cưỡng lại nổi. Tuy không phải siêu xe hàng đầu thế giới, nhưng cũng tuyệt đối là loại đắt đỏ không tường. Diêu Văn Tích nhìn kỹ logo xe, cuối cùng xác nhận chiếc xe này ít nhất cũng phải 3 triệu tệ trở lên. Toàn bộ tài sản của Lạc Vũ Vi chắc chắn không đủ để mua nổi chiếc xe này. Xe hơi vốn là món tiêu dùng cao cấp, có tiền chưa chắc đã dám mua kiểu xe như vậy. Mà có thể dùng được một chiếc xe như thế, đủ để thấy Lưu Tinh Chỉ Dầu có đến mức nào. Người bình thường khi có tiền, việc đầu tiên là mua nhà an cư, sau đó mới đầu tư vào bất động sản. Mà trong cái giới của Lưu Tinh Trì, nếu có tiền trong tay, chắc chắn sẽ xây dựng sản nghiệp. Một thành phố đắt đỏ từng centimet đất như đế đô, mà Lưu Tinh Trì còn có thể tặng bạn gái mình một chiếc siêu xe thế này, cho thấy anh ta chắc chắn đã có nhà ở đế đô từ lâu rồi, bất động sản nhất định cũng không thiếu. Đã có thể tặng bạn gái món quà như thế, thì những gì anh ta tự dùng chắc chắn còn xa xỉ hơn. Tính sơ qua như vậy, rốt cuộc thì tài sản của Lưu Tinh Trì có bao nhiêu đây? Diêu Văn Tích mím môi, trong lòng không khỏi hối hận. Trước đây quả thật bà ta đã đánh giá quá thấp Lưu Tinh Trì. Tuy xuất thân của anh ta không cao, nhưng cái vòng giao thiệp của anh ta lại quá mạnh. Có thể sống sót trong giới trẻ tinh anh mạnh mẽ nhất của đế đô, xét ra thì mối quan hệ của anh ta cũng chẳng kém Tần gia là mấy. Còn về mức độ giàu có thì dù chưa bằng Diêu gia, nhưng mức độ sống thì cũng chẳng thua là bao. Lưu Tinh Trì vẫn còn trẻ, nếu phát triển thêm vài năm nữa. Trong lòng Diêu Văn Tích hối hận không thôi, một người như vậy, sao lại để cho Lạc Vũ Vi nhặt được tiện nghi thế chứ? Đang mải suy nghĩ, Diêu Văn Tích lỡ mất một chút thời gian, cho nên Lạc Vũ Vi đã lái xe rời khỏi bãi đỗ. Diêu Văn Tích đứng đó, ước lượng tài sản của Lưu Tinh Trì, thực ra tính toán của bà ta không hề sai. Hiện tại, Lưu Tinh Trì quả thật giàu có hơn trước rất nhiều. Chiếc siêu xe mà Lạc Vũ Vi đang lái chính là món quà anh ta mua tặng cô. Mấy anh em trong nhóm của anh ta, Đường Dục đã kết hôn, Lục Hạo Đình cũng đã cưới vợ, Diệp Phồn thậm chí đã có con. Bây giờ đến lượt anh ta có bạn gái, chỉ còn mỗi lão tứ Giang Minh Hàn là vẫn còn độc thân. Còn Cố Hy Nhiễm thì có thân phận cực kỳ đặc biệt, của hồi môn mà ra Cát Nguyệt Hoa. Anh họ cô ấy chuẩn bị cho, chỉ riêng siêu xe đã có đến mấy chục chiếc, hầu như mỗi thương hiệu xe nổi tiếng đều có một chiếc tặng riêng. Cố Vân Tịch là em họ của Cố Hy Nhiễm, thậm chí còn được ưu ái hơn nữa. Đường Gia và Lục Gia vốn dĩ là hào môn, những thứ này với họ chẳng thiếu gì. Diệp Phồn cũng là đại thiếu gia nhà giàu, còn Đường Cầm lại là nhà thiết kế, tài chính chẳng đến nỗi nào. Dù không quá xa hoa, nhưng Diệp Phồn thì quá giàu rồi. Người cuối cùng chính là Lạc Vũ Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất thân của cô quá yếu, tiền cô có trong tay đến một căn hộ nhỏ ở đế đô cũng không đủ mua. Lưu Tinh Chỉ sót bạn gái bị người ta coi thường trong những dịp gặp mặt, nên đã mua cho cô một chiếc siêu xe để tặng. Tuy rằng anh không thể giúp cô sánh ngang với Cố Vân Tịch hay Cố Hy Nhiễm, nhưng chí ít cũng sẽ không để bạn gái mình quá thiệt thòi. Khi nhận được chiếc xe này, Lạc Vũ Vi thực sự đã sững người vì kinh ngạc. Giờ phút này, khi đang lái xe rời đi, từ gương chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên sững sờ của Diêu Văn Tích, Lạc Vũ Vi cảm thấy có chút buồn cười. Cô liếc nhìn chiếc siêu xe mình đang cầm lái, nói thật, đến bản thân cô cũng thấy có chút chột dạ. Cách chương.